Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 461, Đăng cơ, 1. Trời à, đây là thứ gì vậy? Trương Anh Hào giật mình nói. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm cẩn thận đánh giá quái vật kia, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn biết con quái vật đó. Đó là người khổng lồ của kỷ nguyên siêu Việt, ma nhân kỷ nguyên thời viễn cổ trước kia. Là một loại yêu ma quỷ quái thuộc kỷ nguyên hỗn loạn. Chỉ có loài quái vật này mới có hình dáng đáng ghê tởm như vậy. Thực lực của nó, vượt xa người khổng lồ và ma nhân bình thường. May mà con quái vật này bị nhốt trong quan tài, cả người bị mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua, cơ thể bị cố định chặt lại. Nó đang phải chịu đựng hình phạt thống khổ, hơn nữa không có cách nào có thể nhanh chóng thoát ra được. Xem ra, nó không thể thoát ra ngay được. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại. Dùng thần niệm kiểm tra xung quanh. Hiện tại hắn là hóa thần cảnh giới trung kỳ, thần niệm phóng ra gần như có thể bao phủ cả thành phố. Thật may mắn. Trong phạm vi thủ đô, chỉ có một con quái vật này. Điều không may là, con quái vật này đã gây nên một cuộc khủng hoảng chưa từng có từ trước đến nay cho xã hội loài người vừa mới ổn định lại chưa lâu. Vốn dĩ cả đế quốc Phục Hy đang sống trong bầu không khí vui mừng vì nữ hoàng lên ngôi. Ở thủ đô, dân chúng tụ tập ở quảng trường, tổ chức meeting chúc mừng. Đúng lúc này, một cỗ quan tài khủng bố, mang theo con quái vật kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Những người đang tụ tập ở các quảng trường lâm vào tình trạng khủng hoảng và hỗn loạn. Mọi người thét chói tai, chạy trốn khắp nơi. Ngay cả khán giả trên TV, cũng lâm vào tình cảnh tuyệt vọng chưa từng có. Lúc này, tại hiện trường diễn ra lễ đăng cơ. Trong số những tân khách đến tham dự, đột nhiên có người kêu lớn, Van Hona là tai họa, thiên thần giáng ma quỷ xuống để ngăn cản bà ta đăng cơ. Vì không kịp cắt đứt tín hiệu truyền hình trực tiếp nên câu nói này bị truyền khắp tinh cầu. Tất cả mọi người đang xem truyền hình trực tiếp, đều có thể nghe thấy giọng nói này. Cố Thanh Sơn đột nhiên xoay người. Ánh mắt tập trung ở trên người một vị chính khách Phục Hy nào đó. Thần niệm của hắn vẫn bao phủ cả hiện trường đăng cơ, chú ý đến cả những biến động nhỏ. Quái vật xuất hiện, trong thời điểm mấu chốt tất cả mọi người đều lâm vào khủng hoảng, vị chính khách Phục Hy kia lại đột nhiên ra lệnh cho người bên cạnh lên tiếng. Một tiếng tai họa. Làm cho cả hiện trường đăng cơ gần như không thể khống chế được. Trên đài cao, khuôn mặt Van Hona xanh mét, bà cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân. Điều này vạch trần sơ hở thực lực thống trị của bà, gần như hủy diệt tiền đồ chính trị của bà. Cố Thanh Sơn đánh giá người nọ. Đó là một gã quân nhân, trên người mặc quân phục đại tướng. Hắn ta là đại thần quốc phòng của đế quốc Phục Hy. Hắn ta không sợ ánh mắt từ bốn phía, bình tĩnh đứng tại chỗ, lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng. Một người ghé vào tai hắn ta nói nhỏ, người của bà ta đều bị khống chế rồi, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Vậy thì tốt, hôm nay ta muốn cho cả thế giới thấy, bà ta không thể là chúa tể Phục Hy được. Đại thần quốc phòng tiếp tục nói. Đợi khi lễ đăng cơ kết thúc, lập tức bắt đầu thanh trừ người của bà ta. Giết toàn bộ sao? Không, cục diện chính trị vẫn cần một vài người để duy trì, người cầm đầu có thể sống, nhưng phải khống chế được bọn họ. Vâng. Hai người nói chuyện rất nhỏ, chung quanh lại đều là người của họ, vây quanh bảo vệ họ. Vì thế đại thần quốc phòng không sợ tin tức bị tiết lộ. Cho dù tin tức bị tiết lộ, Van Hona cũng không kịp cứu vãn được gì. Hắn ta không biết rằng, tất cả những điều này đều bị Cố Thanh Sơn dùng thần niệm nghe được. Cố Thanh Sơn không tiếng động gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút phiền toái. Thế giới sắp diệt vong rồi, những người này lại còn gây thêm phiền phức nữa. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn liền hạ quyết tâm. Hắn vỗ vai Trương Anh Hào, nhỏ giọng nói, tôi nhớ trong nhà thờ tử thần, có tổng cộng hai vị thần canh giữ, một vị là Hắc Nha thần, một vị là Khuyển thần. Hắc Nha, quả đen. Đúng vậy, đây là điều mà ai cũng biết, sao thế? Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn nói, mượn dùng tạm, sau đó, các anh hãy làm như thế này. Hắn nói kể cho Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nghe sắp xếp của mình. Chỉ một lúc sau, Cố Thanh Sơn đã biến mất khỏi hiện trường nữ hoàng đăng cơ. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đeo kính râm, đẩy đám người ra, đi từng bước về phía dưới đài đăng cơ. Hành động dị thường của bọn họ. Lập tức khiến đám thị vệ cung đình chú ý. Đám thị vệ cung đình này đã sớm nhận ra Trương Anh Hào, cũng từng chứng kiến bản lĩnh của Trương Anh Hào. Trương Anh Hào quản lý công tác bảo vệ, để lại ấn tượng khắc sâu cho đám người này. Lúc này, đám thị vệ thấy anh ta tiến đến, không tránh khỏi đều nhìn về phía nữ hoàng. Vang Hô Na nhìn thấy hai người họ, bên tai bỗng nhiên lại vang lên lời dặn dò của Cố Thanh Sơn. Bà ta nhất thời bình tĩnh lại, gật đầu với đám thị vệ. Đám thị vệ liền nhường đường. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly chậm rãi đi đến dưới đài cao, một trái một phải, bắt đầu bảo vệ nữ hoàng. Cho dù hôm nay cả thế giới diệt vong, nghi thức đăng cơ của ta cũng phải tiếp tục tiến hành. Vang Hô Na nhìn tất cả mọi người, lớn tiếng tuyên bố. Giáo chủ chỉ đành lau mồ hôi trên trán, ép buộc bản thân mình không được nhìn con quái vật kia, tiếp tục niệm từ chúc phúc. Một cảnh tượng vô cùng kỳ quái xuất hiện. Trên bầu trời, cổ quan tài khổng lồ bất động, quái vật gào rống dãy dụa muốn thoát ra. Trong nhà thờ, Vang Hô Na đứng ở đài cao, không để ý đến mọi việc, tiếp tục nghi thức đăng cơ. Mà cảnh tượng như vậy đang được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Những người đang hoang mang, lập tức bị cảnh tượng này thu hút. Không ai đóng quan não lại. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem, cục diện đế quốc Phục Hy rốt cuộc sẽ như thế nào. Ngay từ đầu truyền hình trực tiếp lễ đăng cơ của nữ hoàng đã đạt tỷ lệ người xem cao nhất từ trước đến nay, ngay tại lúc này, tỷ lệ người xem lại tiếp tục tăng lên. Cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Một con hắc nha toàn thân màu đen xuyên qua tầng mây, dừng ở trên đài cao. Trước mặt hàng tỷ người, nó nhìn về phía Vang Hô Na phát ra một tiếng kêu to. Vang Hô Na hướng về phía hắc nha, nghiêm trang thi lễ. Hắc nha bay lên, nhẹ nhàng đậu trên vai Vang Hô Na. Dường như nó đã nhắm trước vị trí này, sau khi đứng vững thì không nhúc nhích nữa. Hắc nha! Mau nhìn kìa, là hắc nha! Trời ơi! Sứ giả của tử thần đến rồi. Các tín đồ của thần giáo tử thần kích động kêu to lên. Dựa theo giáo lý của thánh giáo, hắc nha và khuyển thần là người hầu của tử thần, là thần linh gieo rắc cái chết và giấc ngủ vĩnh hằng. Bây giờ, tại hiện trường nữ hoàng đăng cơ lại xuất hiện một con hắc nha. Chỉ là trùng hợp sao? Đại thần quốc phòng lộ ra nụ cười châm chọc, lẩm bẩm nói, dùng đến cả trò phù thủy này cơ à? Đáng tiếc vô ích thôi. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 462, đăng cơ, 2. Hắn ta nói với người bên cạnh, kế hoạch phải tiến hành sớm hơn, lập tức làm cho những kẻ ủng hộ bà ta phải phục tùng ta, hoặc là đi tìm cái chết. Vâng. Người này lên tiếng, mở quan não, bắt đầu bố trí. Khi Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đi về phía đài cao. Cố Thanh Sơn rời khỏi hiện trường đăng cơ, một mình chậm rãi bước đi trong nhà thờ lớn. Hắn là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Cho dù ở thế giới tu hành, cảnh giới hóa thần cũng đại diện cho thực lực mạnh mẽ, có tư cách trở thành người được đề cử cho chức trưởng môn của bất kỳ môn phái nào. Thần niệm mạnh mẽ tản ra từ người Cố Thanh Sơn. Gần như là trong lúc đó, thần niệm bao phủ cả thủ đô. Tất cả những thủ đoạn đen tối, đều không thể tránh khỏi thần niệm của Cố Thanh Sơn. Tìm được rồi. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng thì thào. Những đại thần ủng hộ Vang Hô Na bị bắt giữ, uy hiếp trong mấy chỗ bí mật này. Rất nhiều quan quân ủng hộ đại thần quốc phòng, cầm binh khí trong tay, bắt giữ những người này. Bọn họ cùng yên lặng chờ đợi mệnh lệnh từ đại thần quốc phòng. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn những tấm thủy tinh hoa văn ở nhà thờ. Đúng lúc có một cửa sổ thủy tinh mở ra. Đi. Hắn nhẹ nhàng niệm một tiếng. Địa kiếm và triều âm kiếm xuất hiện trong không trung. Chúng chợt lóe lên, bay xuyên qua cửa sổ, phóng lên cao. Tốc độ của hai thanh kiếm rất nhanh, chỉ bay song song trong chốc lát, rồi bay về hai hướng khác nhau. Chúng bay vào một nơi bí mật, nhanh chóng hóa thành tàn ảnh rồi mạnh mẽ xuyên qua đám chướng ngại vật phía trước. Đám người của đại thần quốc phòng đều bị chém bay đầu giống như dưa hấu bị chém vậy. Dường như những người này ngã xuống đất cùng một lúc. Toàn bộ đều đã chết. Đối phó với đám chức nghiệp giả tầm thường này, chỉ cần dựa vào tốc độ bay của kiếm cũng đủ giết chết họ rồi, chứ không cần sử dụng đến kiếm quyết. Sau khi mở tất cả xiềng xích ra, hai thanh kiếm lại phóng lên cao, bay về phía trước. Cố Thanh Sơn vừa đi trong nhà thờ, vừa giải cứu những người ủng hộ Vang Hô Na. Hắn đột nhiên dừng lại. Dưới sự điều khiển của thần niệm, địa kiếm đã giết chết quân địch, cứu được con gái của Vang Hô Na, công chúa của Phục Hy. bắt cóc huyết mạch trực hệ hoàng thất, dựa theo pháp luật của Phục Hy có thể phán tội tử hình. Được rồi, ta sẽ đưa cô ấy về. Vừa dứt lời, Cố Thanh Sơn đột nhiên biến mất khỏi nhà thờ. Địa kiếm xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn. Mà hắn cũng tới nơi bí mật kia rồi. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Công chúa Điện Hạ, hãy đi theo tôi. Cố Thanh Sơn vươn tay về phía công chúa. Sắc mặt công chúa phức tạp nhìn hắn. Trước kia tại vũ hội, mình còn tưởng rằng hắn chính là một tên mọc sách. Sau khi được mẫu thân nhắc nhở, mới biết được người này lợi hại đến mức nào. Cảm ơn anh. Công chúa thấp giọng nói. Cô cầm lấy tay hắn. Không cần khách sáo, mọi người cũng đến đây đi. Cố Thanh Sơn nói với đám thị vệ và mấy vị đại thần. Chúng tôi nên làm như thế nào? Một vị đại thần hỏi. Cầm tay tôi là được rồi. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người nghe lời bám lấy tay hắn. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều biến mất. Địa kiếm xuất hiện ở nơi mà bọn họ biến mất. Mà Cố Thanh Sơn mang theo mấy người này, trở về nhà thờ lớn ở Thánh Quốc. Trong nháy mắt, họ phát hiện mình đã trở về nhà thờ lớn ở thủ đô. Bọn họ không thể tin được, đưa mắt nhìn nhau. Dưới chân là sàn nhà đá cẩm thạch nhẵn bóng, bên tai truyền đến từng lời nói mạnh mẽ. Là giáo chủ của Thánh giáo Tử Thần đang tụng niệm chúc phúc cho nữ hoàng. Trong truyền hình, giọng nói của giáo chủ cao vút mà tràn đầy sức mạnh, cộng với thánh nhạc đệm tấu, vang vọng toàn nhà thờ lớn. Mẫu thân của tôi đang đăng cơ đúng không? Công chúa hỏi. Đúng vậy, bây giờ cô có thể đi tìm bà ấy. Cố Thanh Sơn nói. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Không đâu. Những người bắt cóc chúng tôi. Cô có thể nói to trước mặt tất cả mọi người. Sau đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Người đứng đằng sau việc này sẽ phải trả giá. Công chúa nhìn Cố Thanh Sơn thật kỹ, duyên dáng thi lễ. Ban đầu khi cùng anh khiêu vũ, thái độ của tôi rất ngạo mạn, tôi xin lỗi. Cô nói. Cố Thanh Sơn vội vã chắp tay đáp lễ, nghiêm túc nói, chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần sau này cô không đối xử với người khác như vậy, thì nhất định sẽ trở thành một người thừa kế vương vị tốt. Công chúa nhìn vào mắt hắn, nói nhỏ. Chỉ lúc chọn chồng tôi mới tỏ ra ngạo mạn như vậy thôi. Hai tay Cố Thanh Sơn vẫn giữ nguyên động tác chắp tay, lại thi lễ một lần nữa, cúi đầu không nói gì. Công chúa đánh giá hắn, chợt bật cười, sau đó mang theo mấy vị đại thần xoay người rời đi. Giọng nói thì thầm của cô vương lại trong gió. Anna thật khéo chọn. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi trán. Lúc này địa kiếm và triều âm kiếm bay qua cửa sổ trên mái nhà, dừng trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thở phào, thu hai thanh kiếm lại, thần niệm đảo qua bầu trời. Trên bầu trời, quái vật kia sắp thoát ra được rồi. Cần phải tranh thủ thời gian. Cố Thanh Sơn đến một góc yên tĩnh trong nhà thờ. Một bé trai và một bé gái đang ngồi ở góc đó, đang xem phim hoạt hình anh hùng trên mặt đất. Hai bạn nhỏ chơi rất vui vẻ, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài nhà thờ. Bên cạnh chúng, không có bất kỳ người nào chăm sóc. Điều này có chút kỳ lạ. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm đảo qua hai người bạn nhỏ. Rất bình thường. Hắn lại dùng thần niệm đảo qua toàn bộ nhà thờ, nhanh chóng phát hiện ra cha mẹ của hai bạn nhỏ. Đôi vợ chồng trẻ dẫn theo vài vệ binh, tại một nơi khác trong nhà thờ lớn gọi to tên hai đứa trẻ, cuống quýt tìm kiếm. Đúng là người làm cha mẹ không có trách nhiệm. Xem ra đây chỉ là việc bình thường thôi. Chỉ là thần kinh của mình quá căng thẳng nên nhìn thấy chỗ nào kỳ lạ thì đều cho rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Đầu óc mình có chút vấn đề rồi. Cố Thanh Sơn cười khổ. Hai người bạn nhỏ chú ý đến có một người với vóc dáng cao lớn dừng lại trước mặt, khiến chúng cùng ngẩng đầu lên. Chú là ai? Cậu bé kêu lên. Cố Thanh Sơn hồi phục lại tinh thần. A, ngại quá, làm phiền đến các cháu rồi, các cháu đang chơi trò anh hùng à? Hắn nhìn tay hai bạn nhỏ nói. Vâng ạ, trò chơi này rất hay. Cô bé nói. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, cười hỏi cô bé, vị nữ anh hùng này, ta có thể biết tên của cháu không? Cô bé thấy hắn tươi cười ôn hòa, ấn tượng tốt hơn vài phần, đáp, cháu tên là Tư Tư. Đúng rồi, đôi vợ chồng trẻ kia đang gọi tên Tư Tư. Cố Thanh Sơn thả lỏng, hỏi, Tư Tư, tại sao cháu lại không đi xem nữ hoàng đăng cơ?

liền biến mất không để lại dấu vết. Không, không phải là hoàn toàn biến mất. Hắc Nha lại xuất hiện lần nữa. Nó nhìn về phía nữ hoàng kêu lớn một tiếng, rồi bay xuyên qua mây rời đi. Cảnh tượng này, khiến tất cả chức nghiệp giả phải sợ hãi. Hắc Nha dùng phương thức mọi người không thể lý giải được hóa thành thần nhân kim giáp, lại dùng phương pháp vô cùng mạnh mẽ liên tục giết chết quái vật và đại thần quốc phòng. Cho dù nó là cái gì, sức mạnh của nó đã khiến lòng người nảy sinh tuyệt vọng. Giờ khắc này, mỗi một chức nghiệp giả đều đang yên lặng tự vấn lòng mình. Nếu là mình, có thể đối phó được Hắc Nha này sao? Đáp án là không thể. Đúng lúc này, nữ hoàng Vang Hô Na cử động. Bà cúi người xuống, túm lấy tóc đại thần quốc phòng rồi nhấc cả đầu lên. Nữ hoàng bệ hạ đối mặt với ống kính đang truyền hình trực tiếp. Ta là Vang Hô Na, nữ sĩ gia tộc Medici, hồng y giáo chủ của tử thần say giấc, nữ hoàng bệ hạ của đế quốc Phục Hy. Cho dù là ai, xin hãy nhớ thân phận của ta, và phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mạo phạm ta. Đầu lâu bị bà thuận tay ném xuống đài cao. Toàn hội trường lặng ngắt như tờ. Chỉ có Diệp Phi Ly hưng phấn liếm môi một cái. Trương Anh Hào lẩm bẩm nói, từ giờ khắc này trở đi, không còn ai dám bất kính với Vang Hô Na nữa rồi. Ở đế quốc Phục Hy, Vang Hô Na lên ngôi vua trước sự chứng kiến của cả thế giới. Nghi thức nữ hoàng đăng cơ thành công tốt đẹp. Cùng thời khắc đó, tại đế thánh quốc, tất cả ma nhân đều đã chết hết. Trong lần tập kích này, toàn bộ thủ đô thánh quốc bị tổn thất nghiêm trọng. Nhà thờ lớn thánh giáo biến thành một mảnh phế tích. Cả một tòa kiến trúc hùng vĩ, giờ chỉ còn lại mặt đất là có thể sử dụng được. Mật thất dưới lòng đất nhà thờ. Isa đứng trước mặt ao máu, mệt mỏi thở dài. Được rồi, ta sẽ bắt đầu đón nhận. Bà ta nói. Một tấm thẻ lơ lửng trên chiếc ao máu. Theo lời nói của bà ta, tấm thẻ bài này tản mát ra tàn quang sắc tro, liên tục chiếu lên mặt ao. Thẻ bài triệu hồi ma tính. Thuyết minh, sử dụng lá bài này, có thể thu hút được vô số sức mạnh oan hồn, có thể tiếp dẫn linh hồn từ một thế giới khác. Từ bên trong ao máu truyền đến một giọng nói âm u, cô vất vả rồi, nghi thức đã gần hoàn thành xong rồi, ta còn cần một chút thời gian để dự trữ sức mạnh, là có thể đến thế giới của cô. Asmoder, ngài đến thế giới này, thực sự sẽ bảo vệ tôi sao? Isa hỏi. Asmoder không nói gì. Một tấm thẻ bài từ ao máu bay ra ngoài, yên lặng trôi lơ lửng trước mặt Isa. Tấm thẻ bài này được một lớp ánh sáng bao quanh, vì thế không cách nào thấy rõ trên mặt lá bài vẽ thứ gì. Đây là cái gì? Isa hiếu kỳ hỏi. Đây là tấm thẻ bài không thể nói ra được, cô mang theo bên mình. Trong thời khắc đặc biệt nó sẽ tự động phát huy tác dụng, có thể cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Asmoder nói. Tấm thẻ bài rơi vào tay Isa. Isa có chút do dự. Không có cách nào có thể xác định được chức năng của tấm thẻ bài, bà ta thực sự không dám dùng. Hơn nữa, đồ của ma quỷ không thể dễ dàng cầm như vậy được. Bà ta nói, tôi muốn kiểm tra tấm thẻ bài này một chút. Cứ tự nhiên. Isa lấy tấm thẻ bài dán lên trên trán mình, cẩn thận cảm nhận. Một sức mạnh tỏa ra mang mát, vây quanh bà ta. Cầm trong tay tấm thẻ bài được bao phủ bởi ánh sáng này, Isa cảm nhận được một loại cảm giác được bảo vệ. Tấm thẻ bài này khiến bà ta cảm thấy được thả lỏng. Đối với bậc thầy chọn thẻ bài như Isa thì sự phán đoán dựa trên cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai được. Cảm ơn, Asmoder. Isa vừa nhận tấm thẻ bài vừa nói. Không cần khách sáo, trước khi tôi đến, cô phải làm việc cẩn thận, bảo đảm sự an toàn của mình. Asmoder nói. Ngữ khí của hắn ta chứa đựng sự thân thiết hiếm hoi. Isa có thể nhận thức được. Giọng nói của bà ta càng thêm cung kính, vâng, vậy tôi đi nghỉ trước đây. Đi đi. Asmoder nói. Isa rời khỏi ao máu. Trong ao máu, truyền đến một tiếng thở dài rầu rĩ. Isa vừa đi lên trên mặt đất, đã thấy Đại Thánh Đồ Hát và Hồng Y Giáo Chủ Kiết vội vã đi đến. Có chuyện gì? Isa hỏi. Kiết nói, ông ta biết tin tức của người kia rồi. Hát bẩm báo. Người nào? Isa hỏi xong, lập tức phải ứng kịp. Đúng vậy, chính là người đại náo yến hội của Đỗ Bồng Phu Nhân, còn đánh với mình một trận, cuối cùng chạy trốn, một sĩ quan của liên bang. Cái tên đó. Dám lừa gạt chính bản thân mình. Nói mau. Isa lập tức nói. Mời người xem. Hồng Y giáo chủ kiếp mở quang não cá nhân ra, một cảnh tượng hiện lên trên màn hình. Đế quốc Phục Hy. Vang Hô Na lên ngôi vua. Dưới sự hiệu triệu của bà, kiếm khách kim giáp xuất hiện, chém giết quái vật và đại thần quốc phòng. Là người này sao? Isa hỏi. Hồng Y giáo chủ kích nói, lúc hắn thoát khỏi yến hội của bồng đổ phu nhân, trên người cũng mặc bộ kim giáp này. Ngươi chắc chắn? Chắc chắn, roi da của tôi căn bản không thể đối phó với kim giáp đó được, vì thế tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Kích nói. Isa nheo mắt lại, nhìn chằm chằm kiếm khách kim giáp. Bỗng nhiên, ánh mắt của bà ta rơi vào trường kiếm của kiếm khách kim giáp. Không sai, là hắn, ta nhớ thanh kiếm này. Bà ta gật đầu nói. Nói như thế, hắn là người của Phục Hy. Hát nói. Chẳng trách ở liên bang chúng ta có tìm thế nào cũng không tìm được một người như vậy. Kiếp hưng phấn lên tiếng. Isa trầm ngâm một lát, nói, chúng ta có thiệp mời tham dự lễ đăng cơ của nữ hoàng Phục Hy đúng không? Đúng vậy. Nếu bây giờ bay đến đó thì mất bao lâu? Nếu dùng tốc độ nhanh nhất thì có thể kịp tham dự yến tiệc chúc mừng nữ hoàng đăng cơ. Rất tốt, Kiếp ở lại đây, hát đi với ta đến Phục Hy. Vâng. Hai đại thánh đồ cúi đầu nói. Isa lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, ta thật sự muốn biết, rốt cuộc ngươi đã lấy cấp thứ gì từ thánh quốc. Tàu siêu tốc nhanh chóng bay lên trời, bay về phía thủ đô Phục Hy. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 465, phát hiện, 2. Đế quốc Phục Hy. Thủ đô. Yến tiệc tân khách chính phủ. Tất cả mọi thứ đều đơn giản, nhanh chóng. Tất cả những người đứng đầu các nước đều tụ tập tại đây, là để gấp rút thảo luận về việc ứng phó với sự xâm lấn của địa ngục. Nghe nói các nhà khoa học liên bang cũng sẽ công bố một sản phẩm khoa học kỹ thuật quan trọng. Nhưng trước lúc đó, cũng không thể để các vị lãnh tụ đói bụng mà đi học được. Vì thế mọi người đều tham gia yến tiệc, nhanh chóng ăn một vài thứ, rồi chuẩn bị đi học. Trên đài chủ tịch, nữ hoàng bệ hạ đọc một bài diễn văn đơn giản. Yến tiệc lập tức bắt đầu. Lãnh tụ các nước lần lượt ngồi xuống. Nữ hoàng nói chuyện với các lãnh đạo và nhân vật nổi tiếng đến từ các nước. Thần sắc bà bình tĩnh, tư thái ưu nhã, phong độ mê người, vương miện trên đầu lấp lánh. Tất cả đều rất hòa hợp. Bỗng nhiên có một thị vệ cung đình chạy chậm đến, nói gì đó bên tai nữ hoàng. Nữ hoàng nói xin lỗi với mọi người, rồi rời đi cùng vài vị quan ngoại giao và thị vệ. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người đặc biệt hiếu kỳ. Bọn họ nhanh chóng biết đáp án. Cửa chính phòng yến tiệc mở ra. Nữ hoàng và bốn người vừa nói vừa cười tiến vào trong phòng. Trong đó có một người đã lớn tuổi, tất cả mọi người đều biết ông. Ngài Tổng thống của Liên bang Tự do. Còn có ba người trẻ tuổi, lại khiến mọi người khó nhận ra được. Nhưng xem thái độ của nữ hoàng, dường như lại thân thiết với ba người trẻ tuổi này hơn. Điều này thật kỳ lạ. Điều kỳ lạ hơn chính là, Ngài Tổng thống Liên bang Tự do cũng rất thân thiết với ba người trẻ tuổi này. Ta muốn biết tư liệu về hai người trẻ tuổi kia ngay lập tức. Isa nói. Bà ta dẫn theo Hát lẳng lặng ngồi ở một chỗ, xung quanh không một ai dám đến gần bà ta. Vâng. Hát mở quang não bên người, kết nối với hệ thống tình báo thánh giáo. Hắn ta nhanh chóng đưa quang não trình lên giáo hoàng. Giáo hoàng xem xong tư liệu, lại nhìn ba người trẻ tuổi kia. Một người là vua sát thủ liên bang, một là nhà khoa học nổi tiếng, còn có một kẻ vô danh tiểu tốt. Một tổ hợp thật kỳ quái. Giáo hoàng im lặng một chút, bỗng nhiên nói, không đúng, tại sao nhà khoa học kia lại khiến ta có một cảm giác quen thuộc. Bà ta bỗng nhiên có cảm giác xúc động, muốn rút lá bài để xem số mệnh. Nhưng cuối cùng, bà ta lại nhịn được. Nơi này là yến hội trang trọng, mình xem bài ở đây, chẳng phải là diễn xiết cho người khác xem sao. Lúc này một vị quan lễ cung đình đi về phía trước. Đối mặt với giáo hoàng, ông ta lo lắng đến mức toát mồ hôi hột, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt. Quan lễ đưa một lá bài hình chữ nhật đến trước mặt giáo hoàng, thi lễ một cái. Giáo hoàng vươn tay, cầm lấy và nhìn lá bài. Sau yến tiệc, sẽ lập tức tổ chức cuộc thảo luận liên hiệp quốc tế, thảo luận sách lược chống lại ngày tận thế. Ta sẽ đến đúng hạn. Bà ta nói. Vâng. Quan Lễ nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi bàn của giáo hoàng, ông ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Isa đánh giá nữ hoàng Van Hona. Nữ hoàng sắp xếp chỗ ngồi cho mấy vị khách liên bang, nói vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Bà là chủ nhân nơi này, tiếp theo còn phải sắp xếp hội nghị thế giới. Isa suy nghĩ một chút, giơ tay lên thật cao, vẫy nữ hoàng bệ hạ. Nhất cử nhất động của bà ta luôn bị chú ý, vì thế bà ta vừa khẽ động, rất nhiều người đều chú ý tới cảnh tượng này. Nữ hoàng Van Hona tất nhiên cũng chú ý đến cảnh tượng này. Van Hona quay đầu, nhìn về phía Isa. Ánh mặt hai người chạm vào nhau. Isa nói, Van Hona, có thể đến đây nói chuyện được không? Phòng yến tiệc dần dần yên tĩnh lại. Một người là lãnh tụ tôn giáo, cướp đoạt quyền lực chính trị quốc gia, giết sạch gia tộc đối phương, là cường giả có trình độ cao nhất ở cấp 5. Một người là người thống trị mới nhậm chức, từng tan cửa nát nhà, đến chồng cũng mất, nhưng cuối cùng vẫn không bị quật ngã, lại có thể nắm trong tay cả một quốc gia một lần nữa. Giữa hai người thù sâu như biển. Thế nhưng vào giờ khắc này, giáo hoàng lại tươi cười mời nữ hoàng, muốn nói chuyện với bà. Nữ hoàng còn chưa lên tiếng, một gã hộ vệ cung đình đột nhiên đứng ra nói, có chuyện gì mời nói luôn, bà không cần thiết phải đến gần nữ hoàng. Quả thật, trong nhận thức của thế tục, giáo hoàng thánh giáo là chức nghiệp giả có thể sánh với hoàng đế Phục Hy. Tuy nữ hoàng cũng là chức nghiệp giả, nhưng không có cách nào so sánh được. Giả sử giáo hoàng muốn ám sát nữ hoàng, chỉ cần hai người gần nhau, bà ta có thể một cú đánh bại. Van Hona, bà sợ tôi sao? Isa hỏi. Khóe miệng Van Hona lộ ra một tia châm chọc, nói, Isa, cô nên gọi ta là nữ hoàng bệ hạ. Isa nhìn chăm chú vào bà, ôn nhu nói, viết trì ấy sao? Nhưng bà cũng gọi thẳng tên tôi mà. Đó là dĩ nhiên, cô có thể nói cho ta biết, cô có thân phận gì? Kẻ cướp nước? Hay là kẻ giết vua? Tôi là giáo hoàng thánh giáo. Van Hona nói, thánh giáo thuộc về gia tộc Medici, cho tới bây giờ tộc trưởng Anna Medici đời này chưa bao giờ công nhận quyền lực của cô. Nụ cười trên mặt giáo hoàng dần dần biến mất. Van Hona nhìn chính khách các nước bên trong phòng yến hội, lại nhìn phía Isa, nói rằng, cô có điều gì cứ nói luôn đi. Isa nói, chuyện này liên quan đến vụ bê bối của Hoàng thất đế quốc Phục Hy, hay là bà qua đây chúng ta nói chuyện riêng một lát. Bà ta lấy tay chống vào cằm, hăng hái nói, sao thế, bà không dám qua đây sao? Thân là nữ hoàng mà lại sợ tôi giết bà sao? Đối mặt lời nói như vậy, Van Hona chỉ có thể âm thầm cắn răng. Đối phương thực sự quá nguy hiểm. Cho dù như thế nào, bà chắc chắn sẽ không đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Tranh đấu lẫn nhau là việc mà chỉ có những người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào mới có thể làm được. Bà đang nghĩ một vài câu để từ chối, bên tai lại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Qua đấy nghe xem bà ta muốn nói gì, yên tâm, có tôi ở đây rồi. Cố Thanh Sơn nói. Van Hona không chút do dự đi về phía Isa. Nói đi, Hoàng thất Phục Hy chúng ta không làm chuyện gì đến mức không dám gặp người. Bà nói. Isa thấy bà thực sự đi về phía mình, hơi ngạc nhiên nhướng mày. Tới gần, gần hơn. Trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nữ hoàng Van Hona bước đến trước mặt Isa. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn không đến nửa mét. Ngu xuẩn. Isa thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, bà ta không thể không thừa nhận bản thân đã động sát tâm. Nếu Van Hona chết đi, chắc chắn Phục Hy sẽ đại loạn. Thánh quốc sớm đã nằm trong lòng bàn tay của bà ta, bằng thực lực này, Phục Hy rồi cũng sẽ bị bản thân cướp đi một phần lớn lãnh thổ. Nhân khẩu, tài nguyên, tài phú, chức nghiệp giả, đây đều là những thứ mà bà ta cần. Isa từ tốn đứng dậy. Bà ta nhẹ giọng nói, Van Hona, tôi sẽ nói ngắn gọn với bà thôi, Hắc Nha hay còn gọi là người thủ hộ mặc kim giáp của bà ấy, hắn là kẻ trộm đã ăn cắp bảo vật của thánh giáo, bà phải lập tức bắt hắn đến gặp tôi. Nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 466, tử thần đã tới. Van Hona hỏi, bảo vật của thánh giáo. Là thứ gì? Isa dừng một chút, nói, trong yến hội của phu nhân Đỗ Bồng, hắn đã nhân cơ hội trộm đi một bức tranh. Tranh? Van Hona nghi hoặc hỏi. Isa nói, là bức tranh Anna được phong làm vương nữ. Vang Hona nhìn Isa, vẻ mặt như cười như không. Bà nói, ta nhớ rất rõ bức tranh này thuộc về hoàng thất, quốc vương từng đưa cho phu nhân đổ bồng để mở phòng triển lãm trưng bày, từ khi nào nó đã thành của ngươi rồi? Cho dù Hắc Nha có lấy bức tranh đi, sao ngươi biết không phải là do công chúa Anna tặng cho Hắc Nha? Công chúa Anna là người kế thừa tất cả tài phú của vương thất, chúng ta còn chưa phát biểu gì, ngươi có tư cách gì mà khoa chân múa chân với tài sản của vương thất chứ? Câu hỏi này vừa được đưa ra, Isa lập tức rơi vào trầm mặc. Dựa theo đạo lý bình thường hoàn toàn có thể nói như vậy. Vậy thì chuyện này tạm thời không đề cập tới nữa. Isa lảng sang chuyện khác, nói, người thủ hộ của bà không chỉ trộm đồ, còn ám sát tôi. Cả yến hội bỗng xôn xao. Isa nhìn chằm chằm vào Vang Hona, gằn từng chữ một, bảo hắn ra gặp mặt tôi, chuyện này có thể chứ? Ngươi nói hắn ám sát ngươi. Chuyện này thật buồn cười. Vẻ châm chọc trên mặt Vang Rona càng lộ rõ. Bà chậm rãi nói trước mặt mọi người đều biết, Hắc Nha và Khuyển Thần là hai người thủ hộ của Thánh giáo Tử Thần, là kẻ phụng dưỡng của Tử Thần đang ngủ say. Ngươi nói Hắc Nha ám sát ngươi, chuyện này đương nhiên rồi. Đương nhiên. Isa hỏi lại. Đúng vậy, ngươi trộm dùng quyền uy của Thánh giáo, khinh nhờn uy nghiêm của thần, thần Hắc Nha muốn trừng phạt ngươi, ngươi còn chưa hiểu à? Nếu ngươi thật sự là giáo đồ của Thánh giáo, sao Hắc Nha có thể ban cái chết cho ngươi được? Vang Hona nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, cho nên ngươi chính là một kẻ dị đoan trộm quyền trộm giáo, bởi vậy tử thần mới trừng phạt ngươi. Isa cuối cùng cũng không nén nổi sát ý trong lòng, giơ tay lên nói, cuồng vọng, kẻ thật sự có thể mang cái chết đến cho lũ phàm nhân các người là ta. Trong tay bà ta xuất hiện một bộ bài. Bà ta muốn giết Vang Hona. Ngay lập tức, Vang Hona biến mất. Ba người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Isa. Cố Thanh Sơn buông tay khỏi bả vai Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly. Dùng di hình hoán ảnh, bọn họ trao đổi vị trí với Valoha. Cái gì? Đồng tử Isa đột nhiên mở to, vô thức kêu lên. Bà ta đã nhận ra nguy hiểm trước giờ chưa từng có. Chỉ trong chớp mắt, Trương Anh Hào đã cầm hai thanh chủy thủ lóe ánh xanh, vung lên ném về phía yết hầu Isa. Diệp Phi Ly hét lên một tiếng, hai tay xuất ra một tia máu đỏ tươi. Trước mặt Cố Thanh Sơn hiện lên một thanh trường kiếm, lập tức đâm tới. Ba người đồng thời dùng sát chiêu, muốn một chiêu đòi mạng. Trương Anh Hào là vua sát thủ trứ danh trên thế giới. Diệp Phi Ly sớm đã vượt qua phạm trù cường giả cấp 5, là quỷ giết người mạnh nhất. Cố Thanh Sơn lại là kiếm tiên, hóa thần trung kỳ. Kiếm tu vốn là chức nghiệp cận chiến mạnh nhất, huống hồ Cố Thanh Sơn đã đạt tới cảnh giới kiếm tiên. Cho dù là người tu hành hơn kiếm tiên mấy cảnh giới cũng không dám để kiếm tiên lại gần. Ba người đồng thời ra tay như vậy, trên thế giới hoàn toàn không ai có thể ngăn cản. Cho dù là Isa, chỉ cần có một bước ứng đối sai lầm cũng sẽ lập tức bị giết. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, trên đỉnh đầu Isa đột nhiên xuất hiện một lá bài. Ánh sáng diễm lệ bao quanh lá bài, là từ ma thần Asmoder. Sau khi ánh sáng hoàn toàn tản ra, lá bài hiện ra hình dáng vốn có. Chỉ thấy trên lá bài vẽ một chiếc đồng hồ cổ. Vô số xương khô bám lấy chiếc đồng hồ này, chúng dốc hết toàn lực muốn xoay chuyển kim đồng hồ nhưng chiếc kim hoàn toàn không chuyển động. Ma thần bài, thời gian giao dịch của ác ma. Thuyết minh, lá bài cao cấp kích hoạt, khi gặp phải nguy hiểm trí mạng sẽ phát động công kích, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái ngưng động thời gian trong vòng 5 giây. Lá bài vỡ tan thành những đốm sáng nhỏ. Cùng lúc đó, một giọng nói của nam giới vang lên trong đầu Isa. Isa, tử thần thần bí vẫn luôn theo sát cô. Lá bài này ta tặng đủ để giúp cô giết chết những kẻ địch uy hiếp tới mình. Nhớ kỹ, phải ra tay toàn lực. 5 giây bắt đầu. Giây đầu tiên. Isa nghe thấy truyền âm của Asmoder, còn kinh hồn chưa định. Bà ta nhanh chóng đưa tay rút bài. Đối diện với bà ta, Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đều đứng đờ đẫn bất động. Một luồng khí vô hình bao vây bọn họ, ngay cả thanh chủy thủy, tia máu, thanh kiếm màu xanh bạc, tất cả đều ngừng lại giữa không trung, không thể động đậy. Bọn họ đã bị rơi vào trạng thái ngưng động thời gian. Mà đối diện với bọn họ, trong vòng một giây, Isa đã rút ra 11 lá bài. Giây thứ hai bắt đầu. Isa ném những lá bài vô dụng đi, lại rút bài một lần nữa. Trong thời gian 5 giây, đối phương không thể phản kháng có lẽ cũng đủ để cho bà ra tay toàn lực. Bà nhe răng cười nói, đến ám sát ta. Đi chết đi. Giây thứ ba. Isa phát động hồn lực, đang muốn kích phát 11 lá bài trong tay. Một thanh kiếm khác bỗng hiện ra bên người Cố Thanh Sơn. Nhưng không đợi thanh kiếm này kịp làm gì, một quyển trục màu máu đột nhiên bay ra trên đỉnh đầu Cố Thanh Sơn. Thời khắc trôi đi của thần. Thuyết minh, quyển trục cấp cao tự động kích hoạt, khi kẻ địch chuẩn bị phát động công kích trí mạng, thần trí của kẻ địch sẽ lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng, duy trì 3 giây. Quyển trục màu máu tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Isa nhìn thấy quyển trục kia giống như thấy quỷ, hét toáng lên, không. Huyết bào. Ngay sau đó, bà ta như bị đánh vào đầu, cả người dại ra không động đậy. Thời khắc trôi đi của thần đã có tác dụng. Kim dây chuyển động, dây thứ tư. 11 lá bài rơi khỏi tay Isa, biến mất. Trong vòng một giây này, cả hai bên đều rơi vào cục diện không thể nhúc nhích. Dây thứ năm nhán cái đã trôi qua. Dây thứ năm chấm dứt. Bụp. Bụp. Đồng thời có hai thanh âm rất nhỏ vang lên. Thời gian giao dịch của ác ma và thời khắc trôi đi của thần đồng thời tiêu tán. Cả hai bên khôi phục lại khả năng hoạt động. Ba đạo công kích mang theo sát khí lạnh băng bay về phía Isa. Có điều lúc này ít nhiều gì Isa cũng đã chuẩn bị tâm lý. Bà ta vội vàng rút bài, đồng thời hô lên, hát. Hát là chiến sĩ mạnh nhất thánh giáo. Chỉ cần hắn ta xuất hiện, mình chắc chắn sẽ có đủ thời gian thi triển bài. Isa vô cùng tin tưởng không hề nghi ngờ điều này. Lá bài thứ nhất xuất hiện trong tay bà. Trương Anh Hào cũng đã công kích tới. Lùi lại. Isa giơ lá bài lên, quát. Trương Anh Hào bị đánh bay đi. Tan. Ngay sau đó Isa rút ra lá bài thứ hai. Vù một tiếng, gió lớn thổi tan tia máu, đồng thời thổi bay Diệp Phi Ly. Nốt, trong phần thuyết minh của lá bài và quyển trục, câu đầu tiên miêu tả thuộc tính là bị động, quyển trục, hoặc chủ động, lá bài. Ví dụ như trong game, những chiêu thức bị động cần người chơi ra lệnh kích hoạt, còn chiêu thức bị động khi gặp điều kiện nhất định sẽ tự động kích hoạt không cần lệnh của người chơi cũng không thể chủ động kích hoạt những chiêu thức này. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 467, hướng dẫn của ma thần, 1. Isa bay ngược lại, né sang một bên. Bà ta nhường lại chỗ cho Hát, để hắn ta thay mình đối đầu với Cố Thanh Sơn. Chỉ cần Hát có thể ngăn lại thanh trường kiếm của Cố Thanh Sơn, bà ta sẽ có đủ thời gian rút thêm hai lá bài. Có hai lá bài, bản thân còn có cơ hội thở dục. Nhưng không hề có ai xuất hiện. Trường kiếm của Cố Thanh Sơn đâm về phía ngực bà ta. Sắc mặt Isa thay đổi, đánh cược tính mạng, liều lĩnh rút ra hai lá bài. Bà ta nhìn bài, bỗng dưng mừng như điên. Đây là một lá bài phòng ngự. Chỉ cần Hát thế chỗ, hơn nữa có lá bài này, bản thân có thể thông dong một chút. Isa lập tức kích hoạt lá bài phòng ngự này. Một thánh thuẫn chợt xuất hiện che chắn trước mặt bà ta. Phốc. Đột nhiên có một thanh kiếm từ sau lưng đâm xuyên ngực bà. Isa cứng đờ. Đây là một kiếm đoạt mạng. Bí kiếm, Yến Quy. Sau lưng bà ta không có bài phòng ngự. Isa gian nan quay đầu lại, nhìn về phía Hát. Lửa trắng thánh khiếp bùng cháy trên tay đại thánh đồ Hát, nhưng hắn ta lại yên lặng đứng ở một bên. Hắn ta bỏ mặc mình, không gia nhập trận chiến. Hắn ta còn lùi lại rất xa. Vì sao? Isa hỏi. Đôi mắt Hát đỏ bừng, hung hăng siết chặt nắm đấm, nói, bà giết em trai ta, nó trung thành tận tâm với bà như vậy, nhưng bà lại giết nó. Em trai. Isa lộ ra vẻ châm chọc, vậy mà lại ngu xuẩn đi quan tâm đến cái tình thân buồn cười đó. Bà ta phun ra một búng máu, từ từ nhắm mắt lại. Bà ta đã chết. Cố Thanh Sơn thu kiếm, vẻ mặt có chút phức tạp. Loài người lại mất đi một chức nghiệp giả cường đại. Nhưng không có cách nào, dù là Hoàng đế Phục Hy hay Giáo hoàng Thánh giáo đều đã bước lên lối rẽ. Bọn họ dẫn dắt loài người đến vực sâu hủy diệt. Càng khiến Cố Thanh Sơn phải suy nghĩ sâu xa đó là, tất cả những chuyện vừa phát sinh thật ra đều là những cuộc chiến không thể tránh khỏi. Một lá bài thiên tuyển lại có thể khiến thời gian ngưng động, có thể lập tức trói buộc ba người. những lá bài thiên tuyển bình thường khác không thể có sức mạnh kinh khủng như thế. Nếu tất cả những lá bài thiên tuyển đều lợi hại như vậy, những chức nghiệp giả khác sao sống nổi? Giáo hoàng tuy mạnh, nhưng cũng không đến nỗi sở hữu bộ bài nghịch thiên đến thế. Nếu bà ta thật sự có thể lợi hại đến vậy, chỉ cần tung ra thêm vài lá bài là có thể giết chết hết đám người bên mình. Cố Thanh Sơn cẩn thận hồi tưởng lại tất cả thủ đoạn chiến đấu của giáo hoàng. Đúng thế. Lá bài có thể khiến thời gian ngưng động chỉ là một lá ngẫu nhiên có trong bộ bài của bà ta. Nhưng không ngờ Tô Tuyết Nhi cũng có một lá bài cùng đẳng cấp. Cố Thanh Sơn đã có thể hoàn toàn xác định được nơi Tô Tuyết Nhi tới không phải là thế giới tu hành. Có được lá bài lợi hại như vậy, thật ra cô đã đến một thế giới như thế nào? Trương Anh Hào lau đi vệt máu bên khóe miệng, bước tới nhìn thi thể giáo hoàng. Tôi thật không ngờ có một ngày mình lại tham gia ám sát một cường giả cấp cao như bà. Tôi rất vinh hạnh. Anh ta trang trọng cúi chào thi thể của giáo hoàng. Diệp Phi Ly từ trên không trung bay xuống, đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Diệp Phi Ly nhìn Hát, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, giờ làm sao đây, người này có cần giết không? Không cần quan tâm, chuyện của Thánh giáo tự nhiên sẽ có người xử lý. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện của Thánh giáo. Diệp Phi Ly ngây ngốc. Bỗng nghe thấy một giọng nữ uy nghiêm vang lên. Hát. Lấy danh nghĩa của Thánh giáo tử thần, ta hỏi ngươi, ngươi còn trung thành với tín ngưỡng của mình nữa không? Nữ hoàng Van Rona chậm rãi đi tới. Hát cúi đầu nói, bà không có tư cách hỏi tôi. Ta đương nhiên có tư cách. Van Hona nói, ta từng là hồng y giáo chủ của Thánh giáo, ngươi đi theo ta cùng làm việc 5 năm hẳn đã rõ sự trung thành của ta với tín ngưỡng. Hát ngẩng đầu nói, tôi biết, nhưng hiện tại bà là nữ hoàng của đế quốc Phục Hy, không liên quan gì đến Thánh giáo. Van Hona nói, điều ta muốn nói là, gia tộc Medici hiện tại đã có nữ chủ nhân chân chính, ngươi phải trung thành với cô ấy. Hát khinh thường nói, bà nói Anna à. Cái con nhóc đó. Cô ấy không phải là nhóc con, cô ấy là gia chủ ưu tú nhất của gia tộc Medici của chúng ta trong vòng mấy trăm năm nay, vô số tộc nhân đều kỳ vọng dựa dẫm vào bóng lưng này. Ngữ khí Van Hona trở nên nghiêm khắc, Hát, ngươi nhớ cho rõ, nếu ngươi bất trung với gia tộc Medici chính là phản bội Thánh giáo. Ngươi chọn đi, hoặc là rời khỏi Thánh giáo, hoặc là thề nguyện trung thành với Thánh giáo, đi cùng đường với Thánh đồ của ngài. Mau quyết định. Van Hona tiếp tục nói, ta có thể cam đoan, Anna nhất định có thể khiến Thánh giáo ngày càng lớn mạnh dù có mấy người các ngươi hay không. Van Hona bảo đám thị vệ cung đình tránh ra nhường đường. Sắc mặt Hát phức tạp, nhìn bà một cái, sau đó xoay người rời đi. Van Hona lại đi tới trước mặt đám người Cố Thanh Sơn, nhìn chăm chú vào thi thể Isa. Kẻ cướp nước hành thích vua này đã chết trong tay các cậu. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng của gia tộc Medici, là thời khắc Thánh giáo tái sinh. Bà rơi nước mắt, nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Nữ hoàng đứng trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng tuyên bố, các cậu chính là ân nhân của gia tộc Medici, là ân nhân của Thánh giáo tử thần, ta dùng vinh quang vô thượng khen ngợi hành động dũng cảm của các cậu. Cố Thanh Sơn chắp tay làm lễ, nói, cảm tạ nữ hoàng bệ hạ. Cùng lúc đó, ở Thánh quốc xa xôi. Trong một nhà thờ lớn ở thủ đô Thánh quốc. Trong mật thất ngầm. Một lá bài lơ lửng trên ao máu bỗng ầm. Một tiếng vỡ vụn. Ánh sáng mà nó phát ra lập tức biến mất. Trong ao máu, một thanh âm nỉ non nói, cô ấy đã chết. Đây đúng là chuyện không ai đoán được. Xem ra tử thần vô cùng phẫn nộ, ngay cả lá bài kia của ta cũng không thể ngăn cản tử thần. Máu hợp thành một cánh tay vươn lên từ ao máu. Ừ, sức mạnh của ao máu này ngưng tụ đã đủ để ta mở ra cánh cửa giữa hai thế giới, trở về thế giới luyện ngục. Bàn tay máu này vươn tới giữa không trung như đang muốn với lấy thứ gì. Linh hồn thiên tuyển hiếm có đến từ đảo sương mù trong vạn giới rồi sẽ rơi vào tay ta. Bàn tay máu nắm chặt. Dựa theo khế ước, ta muốn mang linh hồn của ngươi đi. Tiếng nói này lộ ra một tia hưng phấn. Phục Hy. Trong căn phòng tổ chức quốc yến. Isa đột nhiên mở mắt ra. Kiếm của Cố Thanh Sơn vẫn đang cắm trên ngực bà ta. Isa nhìn bốn phía, lại nhìn máu và thanh trường kiếm trên người mình. Bà ta đứng dậy, nhìn chăm chú vào thi thể của bản thân. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy bà ta. Đột nhiên trong lòng Isa hiểu ra. Bà ta đã chết rồi. A, hóa ra cô lại chết như vậy. Một thanh âm vang lên giữa không trung. Isa ngẩng đầu nhìn, kêu lên, Asmodeus. Là ta tới đón cô rời khỏi thế giới hỗn loạn này. Asmodeus hiện thân. Không ai có thể nhìn thấy hắn ta. Giờ phút này, hắn ta cũng tồn tại dưới dạng linh hồn. Isa nhìn Asmodeus, thanh âm trở nên tràn ngập oán độc. Asmodeus, xin ngài báo thù thay tôi nguyện trả giá. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 468, hướng dẫn của ma thần, 2. Asmodeus lắc đầu nói, không, cô sai rồi, dựa theo khế ước, bây giờ cô hoàn toàn thuộc về ta, tất cả những gì của cô đều thuộc quyền sở hữu của ta, vì vậy cô không có bất cứ thứ gì khác để trả giá cho việc báo thù cả. Ngữ khí của Isa chợt trở nên khẩn thiết, không phải ngài muốn biết Hoàng Tuyền đã xảy ra chuyện gì sao? Ngài giúp tôi báo thù, tôi nhất định sẽ nói cho ngài biết bí mật của tôi. Giọng nói của Asmodeus trầm xuống, không, nói dối vô dụng với những tồn tại như ta, Isa à, hơn nữa, thật ra ta không hề hứng thú với địa của các cô. Asmodeus nói, thật ra, thứ ta cảm thấy hứng thú chỉ có linh hồn của cô thôi Isa. Cô là kẻ điều khiển lá bài giỏi, ta cần cô chiến đấu thay ta, mang đến cho ta ích lợi không có gì sánh được. Isa đột nhiên phát ra tiếng kêu oán độc, vậy ngài mau giúp tôi giết chết kẻ địch của tôi nguyện trả giá tất cả mọi thứ. Asmodeus hỏi, thật không? Cái gì cũng được. Đúng vậy thưa ngài Asmodeus. Cô dùng trật tự cấu trúc linh hồn đổi lấy, Isa, ta muốn cái này. Isa ngây ngẩn cả người. Giọng nói của bà ta tràn ngập sợ hãi, sao ngài biết chuyện này? Giọng nói của Asmodeus vô cùng đắc ý. Cô là thiên tuyển giả xuất thân từ đảo Sương Mù, lại là tồn tại cấp đạo sư, chắc chắn cô có thể dùng bộ bài thiên tuyển để cấu trúc một trật tự cố định, đúng không? Vậy tôi phải đánh mất bản thân, bỏ qua tất cả, biến thành tồn tại vô hình đối mặt với những cuộc chiến vĩnh hằng thống khổ trong tận thế này, tôi không làm được. Isa điên cuồng hét lên, Asmodeus, tôi không báo thù nữa. Asmodeus từ hư không hạ xuống, bóp cổ Isa. Đột nhiên hắn ta rống giận. Kẻ ngu ngốc nhà ngươi hoàn toàn không biết gì về trật tự cả. Đi theo ta sẽ cho ngươi biết trật tự là lực lượng quan trọng đến thế nào, nó sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho cả ta và ngươi. Ngữ điệu của ngài bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, chúng sinh, vạn vật, tất cả ở trước mặt trật tự cũng đều biến thành sơn dương chờ làm thịt. Để chúng ta cùng nhau uống máu tươi khắp thế giới, hưởng thụ thịnh yến linh hồn tuyệt vời. Hắn ta vừa nói vừa thoáng nghĩ trong lòng. Có cần đi giết vài người xả giận thay Isa không? Ánh mắt hắn ta đảo qua khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở hai thanh kiếm bên người Cố Thanh Sơn. Lúc thấy triều âm kiếm, hắn ta hơi giật mình, thấy địa kiếm, trong mắt hắn ta hiện lên một tia sợ hãi. Asmodeus nhìn kiếm xong lại nhìn về phía người. Bằng vào uy lực của thần mà hắn sở hữu, có thể thấy một bóng người hư ảo cầm quyền trượng trong tay im lặng đứng ở nơi đó. Người kia có một cái đầu chó gầy yếu. Đồng tử Asmodeus bỗng trợn trừng. Thần tử vong còn đang ở đây. Ngài nhìn gì vậy? Isa nhìn theo tầm mắt ngài, nơi đó một mảnh hư không, chẳng có thứ gì. Không nhìn gì cả. Asmodeus nói. Hắn ta quyết định sẽ không gây chuyện. Isa không tin, ngập ngừng hỏi, vừa rồi những gì ngài nói là thật sao? Asmodeus lấy lại tinh thần, nói, đương nhiên. Biết bí mật của trật tự rồi, cô sẽ khóc lóc cầu xin ta giúp cô dựng nên trật tự nào đó, lúc ấy cô sẽ cam tâm tình nguyện. Asmodeus, nói cho tôi biết bí mật của trật tự thật ra là gì? Isa bám riết không tha hỏi. Trật tự không nhất định phải dùng để cứu thế, còn có thể nô dịch chúng sinh, chẳng lẽ cô còn không hiểu sao? Asmodeus nói xong, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Isa ngây người. Bà ta chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Chỉ cảm thấy một cánh cửa mới ầm ầm mở ra trước mắt mình. Ngoài cửa là một thế giới hoàn toàn mới. Asmodeus thúc giục, đi thôi, mau đi cùng ta, nơi này không thể ở lâu. Hắn ta vung tay lên, hư không vỡ ra thành một cái hố. Hai linh hồn chui vào trong đó, biến mất không còn thấy bóng dáng. Thời gian quay lại một ngày. Đêm trước khi Vanhona đăng cơ nữ hoàng. Cố Thanh Sơn mới từ Hải Dương trở về biệt thự trên đỉnh núi. Tô Tuyết Nhi bị vây giữa lối rẽ của vận mệnh. Trạng vạng. giao giới giữa Thánh Quốc và Phục Hy. A, giao giới, phần giao nhau. Ở đây là nói phần giao nhau giữa Thánh Quốc và Phục Hy. Trong một trấn nhỏ cằn cỗi, giáo đường trong trấn tuy hơi cũ nát một chút nhưng cũng may có một mục sư già còn ở đó. Nhiều năm qua, cho dù gió táp mưa sa, cánh cổng giáo đường vẫn luôn rộng mở. Nhưng hôm nay, cánh cổng đó lại khép chặt. Dân chúng trong trấn tò mò đến hỏi thăm, thế mới biết nguyên do. Có lịch sử đến gần trăm năm, chùm đèn nến mỗi khi gió thổi qua lại kêu lạch cạch kia cuối cùng cũng được sử dụng hết tuổi thọ của mình. Nó rơi từ trên trần nhà xuống. Chùm đèn rơi vỡ hai hàng ghế ngồi, suýt chút nữa cũng đè chết vị mục sư tuổi già nọ. Vì vậy, giáo đường không thể sử dụng tiếp. Có lẽ phải sửa lại mấy hàng ghế, có thể là kinh hồn chưa định cần nghỉ ngơi, tóm lại, lão mục sư tuyên bố giáo đường tạm thời đóng cửa. Cánh cửa ầm ầm đóng lại, ngăn cách trong ngoài giáo đường thành hai thế giới riêng. Trong giáo đường yên tĩnh, giọng nói của lão mục sư bỗng nhiên vang lên. Ông dùng chất giọng khàn khàn của mình nói, Anna Điện Hạ, ngài là thiên tài của gia tộc Medici, là gia chủ duy nhất hoàn toàn nắm được kỹ xảo thượng cổ. Lão Hủ cho rằng ngài là người mạnh nhất trong số các gia chủ, không cần tới nơi này mạo hiểm nữa. Đối diện với ông, cô gái tóc đỏ nói, không cần khuyên nữa, tôi phải thử một lần. Anna! Anna đang ở đây. Cô khoác một chiếc ba lô lớn, phong trần mệt mỏi đứng trong giáo đường. Lão mục sư tận tình khuyên bảo, trong lịch sử gia tộc có rất nhiều người thừa kế vĩ đại, ai cũng dùng hết tất cả trí tuệ của mình nhưng đều không thể khiến tử thần thức tỉnh. Có vài người thừa kế gia tộc thậm chí còn tự sát trước bảo hạp ngủ say, chỉ cầu có thể thấy được tử thần hiện thân. Chỉ là mặc kệ dùng biện pháp gì, bảo hạp ngủ say vẫn chẳng hề đáp lại. Cho tới nay, chỉ có đại tiên tổ, B, từng mở được nó ra. B, chỉ một người, không phải tổ tiên nói chung. Có thể đây là một danh xưng. Anna Điện Hạ, bảo hạp này chính là điềm xấu, lão hủ khuyên ngài vẫn nên nhanh chóng trở về đi. Bới nói nhảm đi, tôi chính là gia chủ thì nhất định phải tới thử một lần, đây là quy củ. Anna chống eo nói. Lão mục sư nói, gia tộc đã không còn bao nhiêu người, vì sự truyền thừa và kéo dài của gia tộc, nhiệm vụ quan trọng hơn cả của ngài chính là bảo đảm an toàn tính mạng mình. Anna gật đầu nói, ông nói đúng, tôi cũng không cảm thấy mình có thể mạnh hơn tổ tiên, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ truyền thừa này thôi. Lão mục sư hơi giật mình. Anna nói, cho tới bây giờ tôi chưa từng cảm thấy mình mạnh hơn vị tiền bối trong lịch sử kia, tôi cũng rất quý trọng mạng sống của bản thân, làm gia chủ tới nơi này một chuyến chỉ để sau này nghĩ lại không có gì tiếc nuối thôi. Hóa ra là như vậy. Lão mục sư nhìn kỹ vẻ mặt cô, phát hiện quả thật cô không có dáng vẻ ôm hy vọng gì, lúc này mới yên tâm. Ông chỉ sợ Anna luẩn quẩn trong lòng, không tiếc trả giá lớn để thử mở chiếc bảo hạp truyền thừa kia ra. Chư giới tận thế online. Ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org. Chương 469, Anna và Tử Thần, 1. Gia tộc Medici thật sự không thể chịu nổi bất kỳ tổn thất nào nữa. Chỉ là sao tôi thấy dáng vẻ của Điện Hạ có chút sốt ruột vậy? Lão mục sư cẩn thận hỏi. Anna nói, vô nghĩa, bên này kết thúc càng nhanh thì tôi càng sớm được trở về. Cô nắm chặt tay, nói, kỹ xảo thượng của tôi đều hiểu rõ. Tôi đã không còn là tôi trước kia nữa, tôi muốn đi giết giáo hoàng. Anna Điện Hạ, tôi tin tưởng năng lực của ngài. Lão mục sư mỉm cười, dường như rất vui mừng. Một vấn đề cuối cùng, Điện Hạ. Ông nói. Ông cứ nói. Trong ba lô của ngài là đạo cụ chuẩn bị dùng để đánh thức tử thần à? Xì, ba lô tùy thân của con gái đương nhiên là dùng cho bản thân mình rồi, đưa tử thần để làm gì? Ha ha ha, được. Mời ngài vào. Lão mục sư đi đến nơi nào đó trong giáo đường, châm một cây đuốc. Một tay ông giơ cây đuốc, tay còn lại ấn lên cơ quan bị giấu trong góc tối. Chấn động rất nhỏ. Mặt đất của giáo đường lún xuống, lộ ra một lối đi bí mật cổ xưa. Vù. Âm phong mãnh liệt thổi từ lối đi ra, điên cuồng càn quét khắp giáo đường. Lão mục sư xoay người, đứng ở một bên. Anna Điện Hạ. Mọi chuyện phải tự cẩn thận. Lão mục sư đưa cây đuốc cho Anna. Được rồi, ông ở bên ngoài đi, không được tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không miễn cưỡng. Anna nói. Cô cầm đuốc, đón gió, không quay đầu lại mà bước thẳng vào lối đi bí mật. Lão mục sư nhìn chăm chú vào bóng dáng Anna, cảm khái nói, điện hạ cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Anna đi dọc theo lối đi. Chỉ một lát sau, đường đi biến thành dốc đứng, gần như vuông góc xuống phía dưới. Bậc thang kéo dài tới bóng tối sâu thẳm, từng bậc xuất hiện dưới chân Anna. Bốn phía trở nên ẩm ướt lạnh lẽo. Chỉ có cây đuốc trong tay phát ra vài tia sáng leo lắc, chiếu sáng một vùng nhỏ. Anna đi suốt hơn một tiếng, dưới chân vẫn là bậc thang không ngừng kéo dài xuống phía dưới như cũ. Cô dừng lại, có chút mất kiên nhẫn. Phải đi tới lúc nào đây, thời gian của mình không thể trì hoãn nữa. Nói xong câu đó, Anna ôm chặt ba lô. Cô nhảy lên, lập tức bay xuống bóng tối phía dưới. Sau lưng cô, một đôi cánh tạo từ lửa vỗ toàn lực, chiếu sáng khắp vực sâu hắc ám. Khí nóng rung động kêu lên những tiếng vù vù, nâng Anna từ từ bay xuống. Gió thổi qua mái tóc dài, gào thét bên tai rồi bay đi thật xa. Anna nương theo ánh sáng từ đôi cánh lửa, nhìn rõ những nham thạch ven đường, những bậc thang, cả những con dơi đang chạy trốn. Cô tránh khỏi những vật cản này, tốc độ không hề giảm. Tốc độ bay như vậy nhanh hơn đi bộ trên bậc thang mấy chục lần. Nửa khắc sau, Anna đến được nền đất dưới vực sâu. Nơi này chỉ có bóng đêm và yên tĩnh. Đuốc sắp tắt. Anna giơ nó lên cao để mình có thể nhìn rõ cảnh tượng bốn phía xung quanh. Một cánh cửa màu đen xuất hiện nơi tận cùng con đường. Cánh cửa này rất lớn, Anna ngẩng đầu lên mới nhìn thấy trên cánh cửa kim loại có khắc một câu. Tử thần ngủ say tại đây, người chết mới có thể gặp. Anna nhìn thấy những lời này, xuất thần một lúc lâu. Trong lịch sử từng có một vài nhân vật anh hùng cường đại đã tìm thấy vài dấu vết để lại, phát hiện bí mật của gia tộc Medici. Bọn họ một mình lẻn vào nơi này. Nhưng dù là ai, chỉ cần đến gần cánh cửa này sẽ lập tức chết. Mỗi cường giả đều rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Chỉ có người của gia tộc Medici mới có thể an toàn tiến vào thần điện. Cho dù vậy, từ xưa đến nay, gia tộc Medici cũng chưa từng đánh thức tử thần thành công lần nào. Nhiều tộc nhân thông minh tuyệt đỉnh đã nghĩ mọi biện pháp, cuối cùng dùng hết tâm tư lên câu nói trên cửa này. Bọn họ đứng trước đài tế thần, muốn dùng cách tự sát để đánh thức tử thần ngủ say. Kết quả vẫn không được. Anna sẽ không làm như vậy. Cô cầm khế ước thế mệnh trong tay, thanh thanh giọng, trang trọng nói với cánh cửa kim loại kia. Tôi, người có khế ước với tử thần, chủ nhân mới của gia tộc Medici, Anna Medici mong được tiến vào thần điện. Khế ước thế mệnh dường như cảm ứng được cái gì, lập tức trở nên lạnh như băng. Ầm ầm ầm. Cánh cửa kim loại mở ra. Anna vừa đi vào, cánh cửa nhanh chóng khép lại. Bốn phía tối tăm. Sự trầm tĩnh khiến người ta hít thở không thông bao phủ nơi này. Nơi đây là thần điện của tử thần ngủ say. Anna giơ lên một ngón tay. Phực. Trên ngón tay xuất hiện một ngọn lửa nhỏ chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngón tay Anna nhẹ nhàng búng một cái. Ngọn lửa bay lên giữa không trung, biến thành một đoàn liệt hỏa hừng hực. Ánh lửa chiếu sáng cả thần điện. Anna nhìn quanh bốn phía. Cho dù đã nghiên cứu diễn giải từ tài liệu lịch sử gia tộc ghi lại, nhưng Anna vẫn không nhịn được mà rung động. Những bức phù điêu hình người cao chừng 10 tầng lầu, tổng cộng có 12 bức. 12 bức phù điêu hình người cầm lưỡi hái hắc ám trong tay tượng trưng cho quyền hành xua đuổi tà mà, chém giết ác linh, bảo vệ chúng sinh. Bức tượng hình người đầu đội mặt nạ hình đầu chó đang cắn nuốt người chết không thuần khiết, tịnh hóa linh hồn. Hắc nha và khuyển thần là người phụng dưỡng của tử thần, là thần gieo mộng và ban cái chết. Bức tượng kia đúng là khuyển thần tử vong. 12 bức phù điêu từ trái qua phải vây xung quanh hướng về phía đài cao ở trung tâm thần điện. Đó là một đài cao trơ trọi, nhìn qua hơi giống hải đăng nhưng không có bậc thang để bước lên. Đây là điển hình cho kiến trúc của thánh giáo tử thần. Mỗi tòa giáo đường của thánh giáo, chỉ có nơi thần hàng lâm mới có thể kiến tạo như vậy. Đây là đài cao nơi tử thần đến. Bất cứ tín đồ nào cũng không được phép leo lên, bởi vì đó là nơi dành riêng cho thần, kẻ phàm không thể xâm phạm. Trong tài liệu của gia tộc có thuyết minh về điều này. Tử thần đang ngủ say trong bảo hạp nơi đài cao đó. Nếu có người thành công đánh thức tử thần, như vậy tử thần sẽ xuất hiện trên đài cao, mở chiếc bảo hạp đó ra, ban thưởng những bảo vật vô cùng quý giá. Anna đi đến phía dưới đài cao. Nốt. Theo như đoạn trên miêu tả, có thể chỉ hai người phụng sự của tử thần là Hắc Nha, Quả Đen, và Khuyển Thần, Thần Đầu Chó, V, là được tạc tượng, còn lại chỉ là phù điêu, nhưng không chắc chắn, cần xem chương khác để xác nhận lại. Chuyện này có vẻ có tham khảo một chút về nền văn minh Ai Cập xưa. Thời Ai Cập cổ đại, vị thần mình người đầu chó có tên là Anubis, được coi là vị thần bảo quản xác chết và tham gia vào việc phân xử. Ngày xưa đọc mấy truyện như Dòng Sông Huyền Bí hay Nữ Hoàng Ai Cập có nhớ có một bức khắc mô tả thần Anubis, thần sẽ moi tim người chết đặt lên cân, một bên là tim người, một bên là lông chim, nếu tim người nặng hơn lông chim thì người đó bị coi là linh hồn tội lỗi và bị nuốt tim, cơ mà nuốt tim không phải Anubis hay thần quạ hay đầu quạ gì mà là thần đầu cá sấu tên là Amit, bản gái, hay còn gọi là Amhe, bản trai, không phải Amhe đầu chó sống dưới địa ngục đâu. Và sau đó chúng ta đã có đôi anh em Nasus và Renken trong liên minh huyền thoại, về hí hí. Anubis có anh trai đầu chim, cơ mà người ta là chim ưng không phải quạ, với lại người ta không liên quan gì đến chết chóc hết, V. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 470, Anna và Tử Thần, 2. Cô cúi đầu nhìn. Trên mặt đất có vết cào rất sâu. Màu xám của vết cháy, vết máu màu đen cổ xưa. Thậm chí ở trong góc còn có mấy bộ xương khô. Đây đều là những người thừa kế của gia tộc Medici, vì cầu xin tử thần xuất hiện mà cố gắng. Anna ngẩng đầu nhìn lên. Đài cao thần hiện trực tiếp xây trên giữa trụ cao lơ lửng giữa trời, không có bậc thang đi lên. Điều này tượng trưng cho thần và phàm thế cách biệt. Trăm ngàn năm qua, đài cao vẫn yên lặng, chưa từng xảy ra kỳ tích thần xuất hiện. Anna đi đến trước đài cao, hai tay làm động tác cầu nguyện. Nghi thức đã bắt đầu. Anna hít thật sâu một hơi, lớn tiếng đọc chú ngữ truyền thừa. Người phán quyết thiện ác. Chỉ dẫn cho linh hồn. Người bảo vệ bí mật của cái chết. Thần tử vong và giấc ngủ triền miên. Tôi, con cháu gia tộc Medici đứng ở nơi đây cầu mong được gặp mặt ngài. Niệm xong chú ngữ truyền thừa, Anna cắt cổ tay. Để máu mình chảy xuống đất. Máu tươi nhanh chóng bị ngấm hết. Anna cầm máu, yên lặng chờ đợi. Xung quanh yên tĩnh. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Có điều lúc này Anna khá kiên nhẫn. Từ trước đến nay, những gia chủ đời trước bước vào thần điện thực hiện nghi thức triệu hoán tử thần đều cần khoảng chừng 5 tiếng. 5 tiếng có ý nghĩa riêng biệt đại diện cho đời người là sơ sinh, nở rộ, điêu tàn, hồn quy, chuyển sinh. Đây là quá trình đầy đủ từ sinh ra đến khi chết đi, phù hợp với giáo lý của Thánh giáo Tử Thần. Trong vòng 5 tiếng này, người triệu hoán có thể nghĩ tất cả biện pháp thử gợi lên sự chú ý của Tử Thần. Trong lịch sử, từng có người đứng trước đài cao phô bày sức mạnh cường đại của mình, cũng có người thực hiện nghi thức hiến tế tà ác, muốn lấy lòng Tử Thần. Thậm chí có người đột nhiên nảy lên suy nghĩ kỳ lạ, cho rằng hiến dâng sinh mệnh của mình hoặc người bên ngoài mới có thể được vị thần chúa tể của tử vong tới gặp. Bọn họ trả giá thảm thiết nhưng không ai thành công. Vì vậy, 5 tiếng này cũng được gọi là tiếng kêu tuyệt vọng. Đối với chuyện này, Anna rất bình tĩnh. Ngay từ đầu cô đã không hề trông mong bản thân có thể đánh thức tử thần. Cho nên cô cũng chẳng làm gì cả. Dù sao, ngoài vị gia chủ thời sơ khai của gia tộc Medici ra, trong lịch sử dài dằng dặc từng xuất hiện vô số những nhân vật anh hùng, vậy mà chẳng ai trong số họ có thể thành công triệu hoán tử thần. Anna không tin bản thân có thể mạnh hơn bọn họ. Cô đứng tại chỗ chờ đợi. 5 tiếng quả thật hơi dài. Anna nghĩ nghĩ, lùi về phía sau vài bước, tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Cô lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, chờ nghi thức chấm dứt. Dù sao, nghi thức này là chuyện phải làm của mỗi gia chủ, không thể bỏ dở nửa chừng. Thời gian từ từ trôi. Trong thần điện, ngoài đốm lửa chiếu sáng thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách thì chẳng còn âm thanh nào khác. Anna không làm gì cả, cũng không nghĩ cách triệu hoán tử thần. Cô chỉ chờ thời gian trôi hết 5 tiếng. Lúc một người cô độc nhìn thời gian bình lặng trôi đi, như vậy trong mắt người kia thời gian sẽ trở nên dài vô cùng. Phải đợi đến tận nửa đêm, trong lòng Anna lại không có chút áp lực nào, cho nên chẳng mấy chốc cô đã thất thần. Trong quá trình triệu hoán thần linh lại thất thần. Cô cũng là người đầu tiên trong mấy ngàn năm qua. Một lúc lâu sau, Anna mới lắc đầu, lẩm bẩm, kiểu chờ đợi đằng đẵng này, thật ra phải làm chuyện gì đó để giết thời gian. Cô mở ba lô sau lưng ra. Hai bình rượu mạnh xuất hiện trước mặt cô. Rượu nổi danh của Phục Hy, Ngự Tử. Anna nhìn hai bình rượu này, lộ ra nụ cười thư thái. Đây là rượu mạnh trân quý ủ trăm năm của vương thất Phục Hy. Là một trong những loại rượu mạnh nhất. Cô cũng phải rất vất vả mới có được, sau đó còn bị hoàng đế Phục Hy đem ra nói trước mặt tất cả mọi người. Anna lôi ra một bình rượu, thành thạo mở nắp bình, lại lấy từ ba lô ra một chiếc ly pha lê đa giác tuyệt đẹp. Rót rượu. Hương rượu lập tức tỏa ra bốn phía. Anna vô thức liếm liếm khóe miệng, nâng ly pha lên khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Rượu này đủ vị. Anna hài lòng gật đầu. Quả nhiên là phải mang chút rượu xuống, nếu không cứ ngây ngốc chờ 5 tiếng thì nhàm chán chết mất. Cô lại uống một ngụm lớn. Thời gian dường như trôi nhanh hơn một chút. Một tiếng sau. Một bình rượu sắp thấy đáy. Anna uống đến vui vẻ, đầu óc cũng nghĩ linh tinh. Nghi thức quái quỷ này thật ra phải trả cái giá gì mới đánh thức được tử thần nhỉ? Quên đi, mặc kệ nó. Dù sao người khác dâng lên vô số bảo vật thậm chí cả tính mạng mình mà chẳng ai thành công kìa. Tôi mới không trả giá gì đâu. Đầu óc xoay chuyển, lại nghĩ sang chuyện khác. Sắp tới hình như Van Hona sẽ đăng cơ thì phải. Đối với gia tộc mà nói, đây là chuyện tốt. Van Hona trở thành nữ hoàng Phục Hy, mà mình lại nắm giữ tất cả kỹ thuật chiến đấu thượng cổ của gia tộc. Đây đều là chuyện không ai làm được. Chờ sau khi mình hoàn thành nghi thức, ra ngoài tụ họp với Van Hona, có thể báo thù giáo hoàng. Nghĩ đến đây, tâm tình Anna vui sướng hẳn lên. Cô rót đầy chén, nâng lên cao, lớn tiếng nói vọng lên đài cao tử thần đang say ngủ, mời ngài một ly, tử thần chưa từng hiện thân. Nói xong, cô ngẩng cổ, uống cạn ly rượu. Uống xong có chút choáng váng, Anna không tự giác lắc lắc đầu. Vừa rồi nghĩ đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, Cố Thanh Sơn. Sau này Cố Thanh Sơn làm gì? Anna nhìn qua não. Đã là nửa đêm, chắc Cố Thanh Sơn đang ngủ. Được rồi, tốt nhất không nên quấy rầy người ta ngủ. Anna dừng một chút. Không được, thời gian quá dài, mình phải tìm anh ta nói chuyện. Tìm lý do gì để đánh thức anh ta được nhỉ? Anna nhìn lên đài cao tử thần giáng xuống. Lý do này đầy đủ. Cô mở quang não lên, gọi đi. Bên kia nhanh chóng tiếp nhận. Anna nhìn cảnh tượng bên đó, giật mình nói, hơn nửa đêm, bốn người còn uống rượu. Bên kia truyền tới tiếng Liêu Hành nhỏ giọng nói, hơn nửa đêm rồi, không phải cô cũng đang uống rượu đấy à? Anna không để ý đến ông ta, nói đôi câu với Cố Thanh Sơn về chuyện tử thần. Sau đó, Tô Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Anna đóng quang não, hung hăng ném bình rượu đi. Cô cho là bà đây sợ cô. Chờ nghi thức bên này chấm dứt, tôi nhất định dứt qua đó. Anna tức giận hét lên. Không được, sau khi nghi thức kết thúc mình phải lập tức quay về liên bang. Nhưng mình muốn đi tới chỗ Cố Thanh Sơn cơ. Buổi tối hôm nay Tô Tuyết Nhi sẽ không ở lại biệt thự trên núi chứ. Anna nghĩ miên man không thôi. Thậm chí còn tự quyết định sau khi nghi thức chấm dứt sẽ chạy về liên bang. Cô không hề hay biết, sau khi đã kích cô, Tô Tuyết Nhi đã xuyên việt tới thế giới vụ đảo. Nghi thức. Anna nhìn quang não. Còn khoảng 3 tiếng nữa. Nghi thức chết tiệt. Tô Tuyết Nhi đang ở biệt thự trên núi với Cố Thanh Sơn, mình lại phải ở cái nơi âm trầm khủng bố này. Anna càng nghĩ càng buồn bực. Cô thất tha thất thểu đứng lên. Đi nhặt lại cái bình rượu kia. Rượu ủ cả trăm năm có khác, bình rượu cũng vô cùng chắc chắn, vậy mà không rơi vỡ.